Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 932, Đồng Bệnh Tương Liên. Nếu như trên cái thế giới này còn thừa lại cái cuối cùng Arsenal tử trung, đó nhất định là Wenger. Nếu như trên cái thế giới này vẫn còn cái cuối cùng người yêu Arsenal, cái kia vậy nhất định là Wenger. Hắn đem chính mình thanh xuân năm tháng dâng hiến cho The Gunner, trợ giúp The Gunner mang đến hết thảy có thể có được đồ vật. Đá Pháp không dễ nhìn. Không quan hệ, ta đem cho các ngươi nghệ thuật bóng đá. Thành tích chập trùng không chắc. Không quan hệ, ta trợ giúp các ngươi soát một đợt Premier League đơn trận đấu mùa giải không bại ghi chép. Câu lạc bộ tu sân bóng không có tiền mua người. Không quan hệ, chính ta đào móc người trẻ tuổi, chậm rãi bồi dưỡng bọn họ. Đội trưởng muốn rời khỏi theo đuổi mộng tưởng. Không quan hệ, ngươi là Arsenal hài tử, ta thành toàn ngươi. Những năm này thời gian bên trong, Arsenal như là như đèn kéo quân. Cầu thủ cùng nhân viên công tác tới tới đi đi, không biết rõ thay đổi rồi bao nhiêu đợt, nhưng là Wenger thủy chung ở nơi đó, như là Arsenal cầu nhảy, vĩnh viễn thủ hộ lấy The Gunner. Mặc dù hắn nhiều năm không quan, mặc dù hắn đối đãi cầu thủ quá mức nhân từ, mặc dù hắn thường xuyên bị người trêu chọc tranh bốn cuồng ma, nhưng là hắn vẫn là thích hợp nhất Arsenal người. Ở không có tiền không ai tình huống dưới, có thể đem Arsenal mang thành hiện tại cái bộ dáng này, còn có thể yêu cầu lão nhân này càng nhiều sao? Kim Tiger nhìn chăm chú lên Wenger, hắn trong lòng một trận thê lương. Rất nhiều người đều cho rằng Wenger sẽ muốn Ferguson đồng dạng trở thành The Gunner truyền kỳ, ở huấn luyện viên vị trí bên trên về hưu thành tựu một đoạn giai thoại. Dù sao hắn cùng Ferguson là Premier League vĩ đại nhất hai tên huấn luyện viên chính, nhưng là đến từ hậu thế. Kim Tiger rất rõ ràng, ngay tại cái này trận đấu mùa giải cuối, Wenger liền đem rời đi Arsenal. Hắn cùng The Gunner duyên phận sắp sẽ tiêu tán. The Gunner tương lai thế nào? Ha ha, tranh bốn cuồng ma trò cười. Tương lai sẽ biến thành một loại xa xỉ. Ở toàn trường, Wenger out. Thanh âm bên trong, cái này trận đấu vậy rốt cục thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Kim Tiger trước tiên đi vào Wenger bên người. Hắn mong muốn nói câu lời gì, nhưng là đột nhiên không biết rõ nói cái gì cho phải. Thế là hết sức không được tự nhiên nói một câu. Giáo sư, ân, rất xin lỗi thắng rồi ngươi. Nghe được Kim Tiger lời này, mới vừa rồi còn biểu lộ cứng ngắc Wenger, đột nhiên lộ ra rồi cười khổ. Tiger, cái này nhưng không phải là ngươi phong cách à. Thắng rồi tranh tài người làm sao có thể theo đối thủ nói thật có lỗi đâu. Ngươi hẳn là ngẩng cao lên đầu cùng ta nắm tay mới là. Tựa như tước sĩ năm đó đồng dạng. Nói xong lời này, Wenger trước mắt Kim Tiger tựa hồ đột nhiên thay đổi. Hắn biến thành rồi Ferguson, mà chính mình cũng vẫn là cái kia mới ra đời. Anh tư bộc phát Arsenal đại soái mới. Cái kia dẫn đầu Arsenal đơn trận đấu mùa giải không bại, khí phách phấn chấn The Gunner mạnh nhất chủ soái. Nói xong lời này, Wenger chậm rãi hướng đi đội khách thính phòng. Hắn yên lặng nhìn lấy phía trên người xem, sau đó hướng bọn họ phình lên trường, đối bọn hắn ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, phê bình thanh âm mới hơi chút ít đi một chút. Wenger quay đầu rời đi. Thậm chí không có đợi chờ mình cầu thủ, cũng không có tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, một cái người trực tiếp quay trở về thay quần áo phòng. Với ai cũng không có vẫy gọi hô. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Wenger không có có mặt, phụ tá của hắn cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó, không nói gì thêm, mà ngồi ở một bên Kim Tiger, ngược lại chưa hề nói liên quan tới MU lời nói, mà là trợ giúp Wenger nói không ít lời hữu ích. Hôm nay cái này trận đấu, chúng ta chỉ là so sánh may mắn mà thôi. Arsenal đá được, cũng không sai, liên quan tới những cái kia fan hâm mộ tan học âm thanh. Ta là một cái người ngoài, đều cảm thấy thực sự không thích hợp. Wenger huấn luyện viên là Arsenal cầu nhảy, tuy rằng gặp được rồi một chút khó khăn, nhưng là tin tưởng giáo sư mới là The Gunner chân mệnh thiên tử. Nếu như hắn thật rời đi, các người nhất định người sẽ phải hối hận. Những cái kia đuổi đi chính mình công huân chủ soái đội bóng, có cái nào chi đội bóng cuối cùng sẽ có kết quả tốt đâu. Kim Tiger những lời này nhận lấy rất nhiều fan hâm mộ chú ý. Đối với MU fan hâm mộ tới nói, bọn họ 10 phần ủng hộ Kim Tiger. Tuy rằng Arsenal đã từng là MU đối thủ lớn nhất, nhưng là hai đội bóng không có sinh tử ân oán, cũng không giống Liverpool cùng Man City đồng dạng lẫn nhau cừu thị, mà xem như Ferguson thưởng thức nhất huấn luyện viên một trong. MU fan hâm mộ đối Wenger chỉ có tôn trọng, không có căm hận, cho nên bọn họ đối Kim Tiger lời nói 10 phần tán đồng, mà xem như Arsenal fan hâm mộ, lúc này lại chia làm hai phái. Một phương ủng hộ Kim Tiger, cảm thấy Wenger không sai, sai là câu lạc bộ tầng quản lý, nếu như có thể cho Wenger càng nhiều tài chính ủng hộ, như vậy Arsenal nhất định không phải là hiện tại cái dạng này, mà đổi thành một nhóm người thì là từ đầu đến đuôi, ngược lại ấm phái. Bọn họ cho rằng Wenger là Arsenal u ác tính, đem Arsenal mang một điểm sinh cơ đều không có. Nếu như câu lạc bộ có thể đến một tên đại soái mới, có lẽ Arsenal sẽ một lần nữa đi đến đỉnh phong. Mặt khác vẫn còn một số nhỏ Arsenal fan hâm mộ đem Kim Tiger mắng rồi cho máu phun đầu. Bọn họ cho rằng Kim Tiger đánh rồi Arsenal một cái 4-0, này mới khiến Wenger khó như vậy. Có thể Kim Tiger đây là mèo khóc chuột giả từ bi. Liên quan tới Wenger, chủ đề ở fan hâm mộ ở giữa không ngừng lên men, nhất là ở internet trên, các phương fan hâm mộ nhau nhau tham chiến, đấu quên cả trời đất. Mà ngoại trừ những này fan hâm mộ, vẫn còn một đám fan hâm mộ tâm tình rất phức tạp. Bọn họ chính là Chelsea fan hâm mộ. Kim Tiger ở tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, hắn nói ra câu kia, những cái kia đuổi đi chính mình công huân chủ soái đội bóng, có cái nào chi đội bóng cuối cùng sẽ có kết quả tốt đâu. Ngoặc kép, trở thành rồi Chelsea fan hâm mộ trong lòng đau. Nếu như Mourinho còn ở Chelsea lời nói, như vậy Chelsea lại biến thành hiện tại cái dạng này sao? Arsenal bị MU đánh rồi một cái 4-0. Đừng quên trên một trận tranh tài Chelsea cũng bị MU đánh thành rồi 4-0. Mà đi ở vòng thứ 3 trong tranh tài, Chelsea theo Liverpool tiến hành rồi cường cường đối kháng. Cuối cùng Liverpool 3-1 toàn thắng Chelsea, để Chelsea lần nữa thu hoạch rồi một trận thất bại. Hiện tại Arsenal fan hâm mộ cùng Chelsea fan hâm mộ đều 10 phần ủ rũ. Thi đấu vòng tròn 3 lượt đi qua rồi, hai đội bóng tình hình gần đây cực kém. Arsenal 2 hòa 1 thua tích 2 phân, xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 14 tên. Chelsea 1 thắng 2 thua tích 3 phân, xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 13 tên. Cái này hai đội bóng mùa giải mới đi lên liền lật ra thuyền, tiền đồ một mảnh bất tỉnh ngầm. Không chỉ có thành tích rất kém cỏi, hơn nữa hai đội huấn luyện viên chính đều bị chính mình fan hâm mộ chỗ không tín nhiệm. Dạy học tiền cảnh bịt kín rồi một tầng bóng ma. Bất quá ở Arsenal fan hâm mộ cùng Chelsea fan hâm mộ cảm thấy đồng bệnh tương liên thời điểm, Man City fan hâm mộ chủ động hướng bọn họ nhấc tay ra hiệu. Đừng quên mang ta lên nhóm, làm vì Big 6 đội bóng. Phía trước 3 lượt tranh tài biểu hiện hỏng bét vẫn còn Man City. 3 lượt thi đấu vòng tròn qua đi, Man City 2 hòa 1 thua tích 2 phân, xếp tại thứ nhất 5 tên. So Arsenal thành tích còn kém, Premier League vòng thứ nhất, Man City bị Everton bức hòa. Bọn họ nhiều lần lãng phí cơ hội. Nếu như không phải là dự bị đăng tràng bê tịch siêu thần phát huy, bọn họ liền một điểm đều lấy không được. Mà ở Premier League vòng thứ hai, Everton lại ngoài dự liệu thảm bại ở tại Cáp Trấn. Pogba ngoài ý muốn ăn vào thẻ đỏ, để Man City lập tức lâm vào khốn cảnh, cuối cùng bị đội yếu Cáp Trấn bạo ngược. Mà ở vừa mới qua đi vòng thứ ba, Man City lại lật thuyền rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.